Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 394, chương 394 miệng lưỡi biện. Nói đến người nhà, Tô Sướng rốt cuộc có động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt ăn mặc cảnh phục nam nhân, mang theo hướng dẫn tươi cười nam nhân cùng phía trước lén uy hiếp hắn gương mặt hoàn toàn bất đồng. Hắn thảm đạm cười, muốn làm mọi người mặt vạch trần hắn gương mặt thật. Có thể tưởng tượng đến hắn vừa mới nói, trong lòng lại dậy giụa, bởi vì chính mình xính nhất thời khả năng liên lụy ba mẹ khắp nơi xin giúp đỡ. Ngày hôm qua ba ba nói cho hắn, cô các nàng tránh mà không thấy, mà thường xuyên thổi phồng nơi nơi có quan hệ đại bá. Trừ bỏ khuyên chính mình nhận sai, dựa theo đối phương yêu cầu quỳ xuống nhận lỗi, mà ngay cả câu tàn nhẫn lời nói cũng chưa nói. Tô Sướng biết chính mình gây ra họa, nhưng hắn rõ ràng, lần này đánh người, đại gia thương không sai biệt lắm. Cái gì gãy xương, cái gì hôn mê, là vì hướng chính mình trên người bát nước bẩn đi. Hiện tại hắn đã không cầu ai tới cứu hắn. Vốn dĩ cái kia ra hắn ngốc liền không thoải mái, các bạn học cũng tổng tưởng khi dễ hắn. Nếu chính mình gánh vác xuống dưới, có thể giải quyết sở hữu phiền toái. Vậy nhận đi. Thiếu niên màu đen trong mắt mang theo phóng không hết thảy cảm xúc. Cao đội trưởng mắt sắc nhìn đến hắn biến hóa, trong lòng đắc ý. Tiểu tử này chỉ sợ là nghị thông suốt. Hắn thừa cơ đem viết tốt thẩm vấn kết quả lấy qua đi, đồng thời chuẩn bị mực đóng dấu. Viên Hạ đồng học, người nhà nói, chỉ cần ngươi phối hợp, bồi thường sự tình có thể miễn. Ngươi ký tên có thể nói là đơn giản nhất, chính xác nhất lựa chọn. Tuy là lúc này, cao đội trưởng không quên mê hoặc, Tô Sướng vẫn chưa theo tiếng, bởi vì đôi tay bị thẩm vấn ghế còng tay khóa trụ, giơ tay thập phần khó khăn. Hơi chút vừa động đó là tác động ma chảy ra thủ đoạn. Bất quá điểm này đau căn bản so không được trên người đau. Mấy ngày này, cục cảnh sát người đánh hắn 3 lần. Tuy rằng tránh đi quan trọng bộ vị, nhưng là cũng đau hắn chết đi sống lại. Nhưng hắn 1 lần cũng không kêu đau. Cao đội trưởng nhanh nhẹn khai khóa, phảng phất không thấy được thiếu niên cổ tay bộ xương đỏ dấu vết. Đem trang giấy quán bình buông tha đi, nóng vội dường như giữ chặt đối phương tay đặt ở mặt trên. Thêm đi, Tô Sướng buông xuống hai mắt, ngẩng đầu cầm lấy bút. Liền ở hắn hạ quyết tâm khi, trong tay bút chợt bị người cướp đi. Hắn chinh lăng nhìn trước mặt người, quen thuộc thả xa lạ gương mặt làm hắn tâm còn nghi vấn hoặc. Nàng là ai? Cao đội trưởng đợi nửa ngày cho rằng sự tình liền phải thành. Thời điểm mấu chốt thế nhưng có người quấy rối. Đương hắn nhìn đến chỉ là cái tiểu cô nương khi, hỏa khí càng sâu. Tiểu cô nương, nơi này không phải chơi địa phương, không có cho phép là không thể tiến vào. Chạy nhanh đi ra ngoài, phòng ngoại. Cố Quân nhìn đến kia đạo thân ảnh khi mới phát hiện bên người người không thấy. Lại thấy nàng vào nhà liền động thủ đoạt bút, có điểm vô ngữ, theo bản năng nhìn về phía hắc tử, nghĩ muốn hay không đem người kêu trụ tới. Loại địa phương này cũng không phải là tùy tiện sấm. Lại thấy hắc tử nửa điểm biểu tình đều không có, hiển nhiên không có kêu người ý tứ. Hắn tức khắc không biết như thế nào là hảo, dứt khoát cũng không nhúc nhích. Tô Linh phảng phất không nghe được cảnh cáo. Cao đội trưởng nói chuyện khi, nàng duỗi tay cầm lấy kia tờ giấy nhìn lên, chờ hắn nói xong mới chậm rãi nói, theo ta được biết cục cảnh sát phòng thẩm vấn trừ bỏ cảnh sát không được có người ngoài tiến vào. Hiện giờ nhiều như vậy người không liên quan, liền môn cũng chưa khai, chẳng lẽ không phải mở ra tính, Khi nói chuyện nàng đã đại khái đem trong tay đồ vật xem xong. Mà bên cạnh Cao đội trưởng nghe được nàng giả ngu thoại bản liền sinh khí. Liền thấy nàng lộn xộn đồ vật. Dứt khoát một tay đem lời chứng đoạt lại đây. Ai nói là mở ra. Thỉnh lập tức đi ra ngoài. Tô Linh vẫn như cũ bất động. Kia bọn họ đâu? Cao đội trưởng thấy nàng chỉ chính là kia bốn gã học sinh gia trưởng. Lập tức hừ lạnh. Này đó là án kiện tương quan nhân vật. Đã đạt được quyền hạn. Nói như vậy, cùng án kiện tương quan là có thể có tiến vào quyền hạn. Như vậy ta cùng chuyện này cũng có quan hệ. Tô Linh nhướng mày nói. Cao đội trưởng tức khắc sửng sốt. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta khiêu khích Tô Sướng đánh người. Tô Linh đạm cười nói. Những lời này làm trong phòng người hoàn toàn sửng sốt. Tô Sướng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thế mới biết nguyên lai ngày đó mơ hồ nhìn đến người chính là nàng. Cao đội trưởng cùng mấy cái gia trưởng lại là mặt mang hồ nghi biểu tình. Mà phòng ngoại cố quân trực tiếp bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Hắn nhưng chưa thấy qua như vậy cứu người. Này xác định không phải muốn đem chính mình đáp đi vào. Hắc tử còn lại là vẫn luôn thờ ơ. Cố ca nói, hắn chức trách là bảo hộ Linh tỷ. Nghe Linh tỷ nói, Linh tỷ không phân phó sự tình không cần là mờ ni tiểu cô nương. Nói chuyện cần phải phụ trách nhiệm. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta có thể trực tiếp đem ngươi bắt lên. Cao đội trưởng nhìn Tô Linh cảnh cáo nói. Đồng thời cũng là ám chỉ nàng không cần sinh sự. Phụ trách nhiệm, ta có thể lý giải vì ngươi tính toán ở không có chứng cứ dưới tình huống đối ta động tư hình. Tựa như đối đãi cái này vị thành niên thiếu niên giống nhau. Vẫn là nói ngươi không biết chính mình làm như vậy là trái với cảnh kỷ. Như vậy ăn mặc này thân cảnh phục không cảm thấy có chút vũ nhục nó. Tô Linh cười nhìn hắn. Nói đến cuối cùng trong mắt đã là không có nụ cười. Lúc này, mặc cho ai đều xem ra tới. Này tiểu cô nương là tới tìm cha. Lớn mật như thế hành vi. Làm bàng quan mọi người nhịn không được vì nàng nhéo đem hãn. Cao đội trưởng trừng mắt nhìn nàng. Ngươi, Tô Linh đánh gãy lập tức đánh gãy hắn nói. Tiến vào trước ta đã liên hệ luật sư. Về Tô Sướng là chủ động đánh người vẫn là phòng vệ chính đáng vẫn là xem chứng cứ đi. Nàng chắc chắn ngữ khí làm ở đây mấy người mắt lộ ra bất ân. Hôm nay dám đối với Tô Sướng cưỡng bức, tự nhiên đều là biết nội tình. Cái này rốt cuộc ai đúng ai sai bọn họ trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Vốn dĩ bảo đảm chuyện này không có những người khác biết. Nhưng Tô Linh nói, làm cho bọn họ lo lắng lên. Tô Linh thoáng nhìn mấy người biến hóa thần sắc, khóe môi hơi câu, lộ ra một mặt cười lạnh. Các ngươi khả năng không biết, chuyện này phát sinh phía trước, chư vị hài tử từng đem Tô Sướng đẩy vào trong nước. Chuyện này vừa lúc bị trường học theo dõi toàn bộ hành trình chụp được. Đến lúc đó, ta luật sư sẽ lấy ý đồ mưu sát tội danh khởi tố mấy người, vài vị gia trưởng sắc mặt trắng nhợt. Mặt khác, ta sẽ xin ngoại y đối Tô Sướng làm thân thể kiểm tra. Nếu thương thế ra ở sắp tới mấy ngày, ta sẽ khởi tố các ngươi loạn dùng tư hình. Nghe nói tỉnh kỷ ủy thư ký đang ở thành phố C liên hợp kiểm tra kỷ luật điều tra tương quan sự kiện. Tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Cao đội trưởng sắc mặt trắng nhợt. Tô Linh nhìn mấy người biến hóa biểu tình, đạm nhiên xem chi. Cúi đầu Cao đội trưởng thừa cơ đối bên cạnh cảnh sát xử cái ánh mắt. Đối phương sừng sốt hạ, lặng yên rời đi. Hai người tự cho là bí ẩn động tác, vẫn chưa tránh được Tô Linh ánh mắt. Nàng theo cảnh sát rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa rồi tới khi có chú ý quá cục cảnh sát cách thức. Cái kia vị trí tựa hồ là cục trưởng cùng phó cục trưởng làm công khu đi. Bốn vị gia trưởng rốt cuộc là làm buôn bán. Ngắn ngủi lo lắng sau. Đã là khôi phục trấn định. Chính thấp giọng giao lưu nói chủ ý. Lại không biết lại tiểu nhân thanh âm cũng không thể gạt được Tô Linh. Nghe được bọn họ tính toán chờ vị kia giáo dục cục trưởng lại đây. Tô Linh liễm hạ trong mắt quang mang. Cao cục trưởng ý đồ cùng Tô Linh hiệp thương. Chỉ là lời trong lời ngoài đều là ám chỉ nàng chuyện này nhúng tay đối nàng không chỗ tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Là ai muốn cáo ta nhi tử ý đồ mưu sát? Ngoặc kép, hết chương.